mở mắt thấy thần tài. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Group Zalo, Bia, GT. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Chương 619, người giúp chúng ta chụp tấm hình chiếu đi. Bass, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tiếng động cơ réo rắt, Lambo xoay vần với gió và những chiếc lá rơi rồi đột một dừng lại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, và nó chính xác là sự xuất hiện của chiếc xe này. Bầu không khí của toàn bộ khung cảnh bị đóng băng trong giây lát. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này, Lamborghini Reventon, trên gương mặt ai cũng không giấu được sự bàng hoàng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dường như cảnh tượng trước mắt chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy giấc mơ đã không còn gì nữa. Reventon, 18 triệu, đậu mịa chính xác 18 tia 200 nhá. Gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thuở ban đầu chiếc xe sang của giới trẻ giàu có bí ẩn là Reventon phiên bản giới hạn 18 triệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, và bây giờ, đó chính xác cùng một cái. Đây giống như một truyền thuyết, tất cả mọi người đều mong chờ từ lâu, đều cảm thấy điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng một ngày nọ truyền thuyết này đột nhiên trở thành hiện thực. Và ngay trước mặt bạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Thiếu cũng ngẩn người, cảm thấy không biết phải làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này, thật sang trọng, Lục Thiếu gia thầm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuẩn bị rời khỏi chỗ đậu xe, còn Trần Hạo xuống xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các cô gái đều hét lên một cách cuồng loạn, nhiều em cho tay vào miệng, he he gì, một số giờ vào mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá rung động, quả thực là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, wow, WeChat của anh là gì vậy anh? Anh hai, anh có bạn gái chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các cô gái vây quanh và nói, đại thiếu chúng ta đi ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng có những chàng trai nhanh chóng muốn rời xe để nhường đường. Chờ một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo nhìn bọn họ, hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người bị âm thanh này làm cho say, cả người trong phút chốc chấn động, đóng đinh tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta hỏi ngươi, so sánh những thứ này ở đây có ích lợi gì? Trần Hạo lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, một số nam sinh cúi đầu không nói nên lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu ngươi có tiền, sẽ có người giàu hơn ngươi. Khi ngươi cảm thấy mình giàu hơn người khác, sẽ có những người gấp vô số lần của ngươi. Đừng nên đem ra so sánh và nên hạ thấp đi à, với tất cả thực lực này, hãy để dành thời gian cho gia đình, cho người yêu đi. Sao lại chạy vào đây khoe mẽ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo nhẹ nói, khuôn mặt của một số cậu bé đều đỏ bừng, và họ gật đầu rất nặng nề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, vẫn là vị thiếu gia này tốt, Lục Thiếu Dương thiếu cái gì, làm sao có thể so với thiếu gia này. Thiếu gia, tôi hiện tại nhìn thấy ngài, mới biết được cái chân lý, ngài nói đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một số cô gái đến gần Trần Hạo, một số cô gái nhìn Trần Hạo trong mắt có nước. Nói một cách trìu mến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có các ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo đẩy một cô gái đang cọ vào người anh ra. Chỉ vào họ một cách lạnh lùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem các ngươi mặc đây đều là cái gì, chính là nói ngươi, chỉ mặc một áo thun một giây, phía dưới đều lồi cả mỡ. Con gái nhà ai, không biết xấu hổ, chửi hay lắm a dai di, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia cô còn cường điệu hơn nữa. Mặc áo thiếu vãi à, đúng không? Cô tiết lộ mọi thứ cho người khác xem, vậy cô không cảm thấy xấu hổ à? Trần Hạo gần như phát điên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là khi thấy nhóm trai gái này trong hội sùng bái tiền bạc. Trần Hạo chỉ muốn nói với bọn họ rằng, hãy trân trọng người trước mặt, mọi thứ trước mắt, đừng để khi không còn gì thì hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu Trần Hạo chỉ nói nhưng không thể dừng lại thoái mà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88,